Thần trong các vị thần. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bill vô cùng vui mừng chạy tới hỏi thăm Tiền Thế Kiệt đủ thứ. Còn Cadus thì vẫn đứng yên tại chỗ, dùng một ánh mắt phức tạp quan sát anh ta. Nhìn thấy Cadus đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Tiền Thế Kiệt hiểu rõ rằng Cadus đã phát hiện ra điều đó, nên anh ta không tự chủ thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào Cadus gượng cười nói: "Lão già, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Đứng như pho tượng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh làm gì chứ?" Cadus vẫn không lên tiếng, chỉ không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, đặc biệt là bộ đồ vải mà anh ta đang mặc trên người. Cadus càng nhìn càng biến sắc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, run giọng nói: Cậu, bộ đồ trên người." Cadus là người của tòa thánh, nên ít nhiều cũng xem qua các cuộn văn hiến cổ xưa ghi chép về lịch sử của đại lục Aiden. Trong đó có một số văn hiến có vẽ lại hình ảnh của ma thần, vị chúa tể quyền lực nhất của đại lục Aiden vào 2000 năm trước. Lúc này nhìn thấy bộ đồ vải trên người Tiền Thế Kiệt, lập tức khiến ông ta sực nhớ tới một người đã từng nhìn thấy qua trong các cuộc văn hiến cổ xưa. Ma thần. Tiền Thế Kiệt hiểu rõ Cadus chắc chắn đã đoán ra được điều gì đó, nên cũng không giấu giếm gì nữa, chỉ nhún nhún vai gượng cười nói: "Chắc ông đã đoán ra được điều gì rồi phải không?" Thở dài một tiếng, anh ta lại nói tiếp: "Ma thần đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Tôi chính là đứa con trai ruột thịt duy nhất của ma thần, và cũng là người kế nhiệm của ông ta." Bill và Cadus như không tin vào lỗ tai của mình nữa. Tuy Cadus cũng đã có chút nghi ngờ, nhưng không ngờ thằng nhóc mà mình hết lòng chăm sóc và bảo vệ từ trước tới nay, đích thân nói rằng nó chính là đứa con trai ruột thịt của kẻ thù muôn kiếp của chủng tộc mình. Ma thần, nhưng khoan đã, vì sao nữ thần ánh sáng lại nói rằng nó chính là niềm hy vọng của đại lục Aiden nhỉ? Nó là con trai của kẻ thù muôn kiếp của tộc ngươi. Kẻ thù cũng có thể trở thành niềm hy vọng của đại lục Aiden sao? Sau khi nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, ngay cả Bill cũng không tự chủ bước lùi về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Há hốc dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào chàng trai ở trước mặt. Cadus vẫn không nói năng gì cả, chỉ dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau một hồi ngơ ngác, Bill đã bừng tỉnh, run giọng nói: Thiếu chủ, ngài chính là con trai của ma thần. Ngài sẽ trở thành thần bảo hộ mới của ma tộc. Tiền Thế Kiệt gượng cười ngật đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng thật đáng tiếc, đấy là sự thật. Cách chương.